trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 100, lời thề hồng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua hình thức VR, Trần Ninh mở ứng dụng bắt đầu lướt xem mục dây chuyền. Sắp xếp theo thứ tự giá cả từ cao đến thấp. Kết quả phát hiện loại dây chuyền này đều có giá lên đến 10 con số. Trần Ninh đều xem thế là đủ rồi. Di sản nở rộ, dây chuyền, giá 200 triệu đô la. Đã hết hàng, sợi dây chuyền này bao gồm 72 viên ngọc dương chi, 114 viên phỉ thúy băng xanh biếc, 600 viên hột xoàn màu hồng phấn và 19 viên hột xoàn không màu. Quý giá nhất là một viên hột xoàn hình IIA 507. 55k, da, không gì sánh kịp, dây chuyền, giá 55 triệu đô la. Đã hết hàng, đây là sợi dây chuyền hột xoàn màu vàng sẫm không tì vết lớn nhất trên thế giới. Trọng lượng kinh người 407. 48k, da, có 91 viên hột xoàn màu trắng. Trọng lượng của tất cả hột xoàn đạt 637k. Da, những sợi dây chuyền đã hết hàng này đều là tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới. Giá trị và nghệ thuật kết hợp một cách hoàn mỹ. Ngay cả Trần Ninh nhìn thấy cũng đều động tâm. Nhưng khổ nổi đã hết hàng. Chỉ có thể lựa chọn các sản phẩm đang còn hàng. Lời thề hồng trắng. Dây chuyền. Giá 5,4 triệu đô la. Trợ giá 177.000 đồng. Sợi dây chuyền ruby này được tạo thành từ hột xoàn hình trứng và ruby miến điện. Xung quanh mỗi một viên ruby đều là một loạt hột xoàn. Được đính theo quy tắc nhất định, hình dáng giống như một đóa hoa hồng lá trắng được bện thành vòng hoa. Cao quý mà trang nhã, rất thích hợp với khí chất của châu Mỹ Mỹ. Chính là cái này, Trần Ninh chọn mua, ngay sau đó trong tay lập tức xuất hiện sợi dây chuyền. Mỹ Mỹ, tôi tặng cô một sợi dây chuyền. Đừng từ chối nhé. Trần Ninh cũng hướng về phía châu Mỹ Mỹ mở hộp ra. Ngay sau đó ánh sáng màu hồng trắng lập tức chiếu rọi trên khuôn mặt của châu Mỹ Mỹ. Đôi mắt của châu Mỹ Mỹ lập tức trừng lớn. Cô cũng đã gặp qua rất nhiều phụ nữ giàu có mua đồ trang sức cao cấp. Nhưng sợi dây chuyền này lại hoàn toàn khác biệt so với những món đồ cô đã sưu tầm. Nó càng thêm tinh xảo xa hoa. Hơn 100 viên hột xoàn và 30 viên ruby hợp thành một vòng hoa hoàn mỹ. Khiến nội tâm cao ngạo lạnh lùng của cô động lòng. Cảm ơn anh, dây chuyền này thật đẹp. Quả nhiên tặng quà cũng phải nhìn xem là ai tặng. Châu Mỹ Mỹ không thèm nhìn quà của Đồ Sâm Sâm. Mà khi Trần Ninh đưa ra, cô vui vẻ không gì sánh được. Tôi giúp cô đeo lên nhé. Trần Ninh lấy dây chuyền ra. Đi tới phía sau châu Mỹ Mỹ đeo sợi dây chuyền cho cô. Bởi vì lần này châu Mỹ Mỹ chỉ soạn đồ đơn giản rồi đi. Không mang trang sức gì cả. Cho nên sợi dây chuyền này lập tức tô điểm thêm cho khí chất cao quý của cô. Khiến cô giống như một nàng công chúa đi du lịch. Sinh ra cảm giác cao không thể với tới. Bản thân tặng quà châu Mỹ Mỹ không nhận. Trần Ninh lại giơ tay giúp cô đeo dây chuyền lên. Điều này khiến Đồ Sâm Sâm đố kỵ như điên. Không nhịn được gầm lên tại chỗ. Dây chuyền này bao nhiêu tiền? Có thể đắt hơn của tôi sao? Anh ta không cho là Trần Ninh giàu hơn mình. Con nhà giàu luôn thích dùng uy thế của mình để so sánh với người khác. Tuy nhiên anh ta không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Trần Ninh dựa vào trợ giá chục nghìn tỷ, còn giàu hơn anh ta nhiều. Trần Ninh lười giải thích với anh ta. Quả anh tặng phụ nữ không quan trọng là tiền, mà quan trọng là thích hợp. Đạo lý dễ hiểu như vậy mà cái tên Đồ Sâm Sâm này không hiểu. Đồ Sâm Sâm vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Lập tức nói với người đi cùng. Trả giá cả của sợi dây chuyền này cho tôi. Nhất định là anh ta mua hàng giả ở trên chợ đá quý. Tôi muốn mua hàng thật để tặng cho nữ thần. Có một tên đàn em cũng có suy nghĩ nhanh nhạy. vội lấy điện thoại di động ra chụp lấy sợi dây chuyền Châu Mỹ Mỹ đang đeo. Sau đó tìm tòi thông qua Google, rất nhanh đã có được thông tin về chiếc lời thề hồng trắng này. Sau khi nhìn thấy giới thiệu và giá cả, người này lập tức cả lam. Anh đồ, dây chuyền này hơi đắt. 5 triệu tư, tên đàn em lắp bắp nói. 5 triệu tư, quả nhiên chỉ là đồ mua ở chợ nhỏ. Rẻ bèo, tên đàn em thở mạnh nói. Em vẫn chưa nói hết. Đơn vị không phải đồng mà là đô la. Nói cách khác, sợi dây chuyền này có giá 5 triệu 400 nghìn đô la. Tương đương với hơn 100 tỷ đồng. Còn mẹ nó, không thể nào, vừa nghe thấy giá tiền này. Đồ Sâm Sâm lập tức văng tục. Một sợi dây chuyền đắt như vậy, anh ta sẽ luyến tiếc mãi. Cho nên lại càng không tin Trần Ninh có thể tiện tay tặng cho người khác. Đồ Sâm Sâm đoạt lấy điện thoại di động của tên đàn em. Cẩn thận nhìn một chút, từ giới thiệu cho đến giá cả, các chi tiết đều cho thấy sợi dây chuyền Trần Ninh tặng cho Châu Mỹ Mỹ là hàng chính hãng. Dây chuyền này thật xinh đẹp. Chồng ơi, anh mua cho em một cái đi. Lúc này người qua đường nữ lại bắt đầu năn nỉ chồng mình. Em bán anh đi cũng mua không nổi. Người chồng này nhanh chóng lôi kéo vợ mình bỏ đi. Thế giới của người có tiền anh ta không hiểu nổi. Tặng cho người khác hơn cả 100 tỷ. Anh ta sợ vợ mình nhìn thấy nhà giàu đấu nhau rồi lại mơ tưởng hão huyền bảo anh ta mua lại toàn bộ đảo Nam Hải. Vậy thì nguy rồi. Lúc này, trong lòng Châu Mỹ Mỹ đeo lời thề hồng trắng rất vui mừng. Dây chuyền này khiến cô ấy cảm thấy rất hài lòng. Là món quà tốt nhất mà cô từng nhận được. Tục ngữ nói con người dựa vào cách ăn mặc. Châu Mỹ Mỹ đeo sợi dây chuyền ruby thoạt nhìn đẹp hơn nhiều. Trở thành người đẹp tỏa sáng nhất toàn bộ con đường mua sắm. Mặc kệ là nam hay nữ thì đều thấy rung động không thôi. Không thể tin được một người phụ nữ vậy mà lại xinh đẹp đến mức này. Đồ Sâm Sâm bên kia có thể nói là bê tảng đá tự đập chân mình. Muốn dùng một sợi dây chuyền có giá trị xa xỉ để khiến người đẹp vui vẻ. Kết quả Trần Ninh lại đưa ra một sợi dây càng đẹp mắt hơn. Đắt đỏ hơn. Điều quan trọng là Châu Mỹ Mỹ còn rất thích. Chuyện này khiến anh ta khó chịu vô cùng. Cách chương.